Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329: Giao lưu cùng nghi hoặc. Chương 75: Giao lưu cùng nghi hoặc. Trương Hằng lợi dụng thu thập phòng khoảng cách tại trên mạng. Baidu một chút nguyền rủa, giản bút họa, dự báo tương lai. Nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì hắn từ mấu chốt lựa chọn sử dụng có vấn đề vẫn là tổ hợp không đúng, ra kết quả lấy kinh khủng. Phim khoa học viễn tưởng làm chủ, ở giữa còn kèm theo mỹ thuật lớp huấn luyện miếng quảng cáo. Trương Hằng sau đó tắt đi Baidu. Hắn ý thức được muốn tìm được đột phá khẩu vẫn là phải từ Điền Điền trên thân vào tay. Cái sau mặc dù bây giờ cũng không nguyện ý mở miệng. Nhưng là Disney phần món ăn sự kiện nói rõ nàng cùng ngoại giới ở giữa cũng không phải là số không. Giao lưu, mà lại cùng những đứa trẻ khác đồng dạng cũng vẫn là lại nhận ngoại giới dụ hoặc. Trước đó hai người câu thông không có kết quả, nhưng Trương Hằng vẫn là không có ý định hoàn toàn từ bỏ. Hắn quyết định đổi loại phương thức thử một lần nữa. Trương Hằng cùng ông ngoại nói hắn dự định mang Điền Điền đi ra ngoài một chuyến. Ông ngoại do dự một chút, giải sầu một chút cũng tốt. Bất quá ngươi cần phải cam đoan xem trọng nàng. Trương Hằng gật đầu, có ta ở đây, sẽ không ra sự tình gì. Hắn hiện tại đã có đầy đủ tư cách nói ra câu nói này. Sau đó Trương Hằng ngồi xuống hỏi Điền Điền, có muốn hay không ăn McDonald's? Cái sau mặc dù có chút sợ hãi, nhưng tuổi tác này tiểu hài cơ hồ đối McDonald's đều không có cái gì sức chống cự. Cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền đi ăn McDonald's. Trương Hằng mang Điền Điền đi ra ngoài, đón xe đi tới một tòa cỡ lớn cửa hàng trước. Vào cửa sau hai người thẳng đến lầu 2 McDonald's mà đi. Trương Hằng cho Điền Điền điểm một phần mang đồ chơi nhi đồng phần món ăn. Chính hắn thì phải chén Coca-Cola. Lấy bữa ăn sau hai người tìm cái địa phương ngồi xuống. Trương Hằng đem phần món ăn đẩy lên Điền Điền trước mặt. Cái sau đầu tiên là nhìn Trương Hằng một chút. Gặp Trương Hằng cũng không có cái gì ngăn lại nàng ý tứ. Lúc này mới đưa tay chụp vào cùng một chỗ mạch vui gà. Trương Hằng rất có kiên nhẫn. Một mực chờ Điền Điền ăn xong mạch vui gà. Bắt đầu ăn cát sĩ hamburger. Trước mắt mỹ thực đầy đủ buông lỏng thần kinh của nàng. Lúc này mới lên tiếng nói. Ta biết người cái tuổi này đã có thể nghe hiểu người chung quanh đang nói gì. Ta cũng biết trước đó đoán chừng đã có rất nhiều người nói qua với ngươi lời tương tự. Nói bọn hắn có thể trợ giúp ngươi, giải quyết phiền não của ngươi, nhưng cuối cùng bọn hắn đều cô phụ ngươi kỳ vọng, nhưng là ta có thể cam đoan lần này không giống. Trương Hằng dừng một chút, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ đối mặt tình cảnh. Bọn hắn là ngươi trên thế giới này người thân cận nhất. Ngươi không muốn thương tổn bọn hắn. Ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy áy náy cùng tự trách. Ngươi chỉ là không biết nên làm sao dừng lại. Đình chỉ đây hết thảy. Mà ta có thể trợ giúp ngươi. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước đến cùng xảy ra chuyện. Gì? Trương Hằng nhìn về phía Điền Điền con mắt. Trước đó ngươi có hay không gặp được cái gì người kỳ quái? Hoặc là đồ vật? Điền Điền nghe vậy ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hằng, nhưng mà sau một lúc lâu lại là lắc đầu. Trương Hằng nhíu mày, quyết định đổi một loại tra hỏi phương thức. Bài tập của ngươi bản trên những cái kia họa, đến tột cùng là ai tại để ngươi vẽ? Nhưng mà lần này Điền Điền nghe vậy lại là lại cúi đầu. Nàng cái dạng này hiển nhiên là không muốn lại trả lời vấn đề gì. Yên lặng gặm lên trong tay cát sĩ hamburger. Giao lưu đến nơi đây cơ bản đã tuyên bố kết thúc. Trương Hằng đốt ngón tay có quy luật gõ lấy cái bàn. Kết quả này rất khó để hắn cảm thấy hài lòng. Hắn có thể cảm giác được. Tại hắn nói xong trước đó kia hai đoạn lời nói thời điểm hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả nhất. Định, Điền Điền trong mắt cũng xuất hiện hy vọng. Nàng lắc đầu liền là chứng minh tốt nhất. cái này chứng minh nàng đối với ngoại giới kích thích có phản ứng. Nhưng là khi Trương Hằng hỏi vở trên những cái kia họa lúc, Điền Điền trong lòng đề phòng lập tức liền xuất hiện, hy vọng cũng phai nhạt xuống. Nàng quả quyết cắt đứt đã thành lập tốt trao đổi tư tưởng. Vấn đề là vì cái gì? Nếu như hoàn toàn chính xác có cái gì tại quấy phá, dẫn đến trong nhà của nàng liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Bên người nàng người trọng yếu đều hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương tổn. Vì cái gì nàng còn muốn bao che vật kia? Trương Hằng cảm giác mình rất có thể sơ sót mất cái gì trọng yếu bộ phận. Bữa cơm này phần sau trình ngay tại trong trầm mặc đã ăn xong. Trương Hằng biết hắn đã không có cách nào lại để cho Điền Điền mở miệng. Cũng không còn trước mặt, mang theo cái sau một lần nữa về đến nhà. Lúc chiều Điền Điền vẫn như cũ ghé vào trên mặt bàn làm bài tập. Mà Trương Hằng thì tiếp tục giúp ông ngoại thu thập bởi vì lúc trước kéo vào độ không thu thập xong. Phòng, cuối cùng đuổi tại mặt trời lặn trước kết thúc tất cả công việc. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên phòng, ông ngoại tâm tình thư sướng. Không sai, so mẹ ngươi mạnh hơn nhiều. Nàng giờ ăn Tết ngay cả mình phòng địa phương lớn bằng bàn tay đều thu thập không tốt. Liền là lĩnh tiền mừng tuổi thời điểm so với ai khác chạy đều nhanh. Trương Hằng cầm trên tay cuối, cùng một khối khăn lau rửa sạch, đặt lại đến tại chỗ. Ngươi hài lòng liền tốt, ngày mai lại đem câu đối xuân vừa kề sát dạng này chờ cha mẹ trở về. Liền có thể trực tiếp qua Tết. Hiện tại thiếp câu đối xuân có thể hay không quá sớm một điểm. Không phải còn có thời gian trên giảng cứu sao? Muốn âm lịch 28, vẫn là 29 tới. Trương Hằng xoa xoa trên tay giọt nước, chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Tất cả mọi người cùng một chỗ dán lên câu đối xuân náo nhiệt lên. Gia tăng điểm 5 mùi vị, về phần lúc nào thiếp cũng không đáng kể. Có thể lớn bao nhiêu khác nhau. Ông ngoại không hổ là thế hệ trước khoa học người làm việc. Hoàn toàn không tin bất luận cái gì nghiêu quỷ xà thần. Nói xong cũng đi tiếp tục luyện bút lông chữ. Trương Hằng ra ngoài đổ rác thời điểm. Lại nhìn mắt Điền Điền nhà cửa sổ. Chính đối bên ngoài cư xá dải cây xanh liền là Điền Điền gian phòng. Nơi đó hiện tại lôi kéo màn cửa. Bất quá có thể xem đến phần sau có ánh sáng lộ ra. Trương Hằng tại thùng rác bên cạnh đứng một hồi. Chờ hắn quay người rời đi thời điểm kia màn cửa bị lặng lẽ kéo ra một cái khe. Một đôi mắt tại kia phía sau yên tĩnh nhìn qua thân ảnh của hắn. Trương Hằng cũng không hề từ bỏ điều tra. Buổi chiều câu thông vô hiệu. Hắn quyết định khai thác một loại càng trực tiếp phương thức. Đi Điền Điền trong nhà đi một vòng, nếu quả như thật có đồ vật gì tồn tại, như vậy vật kia bây giờ tại Điền Điền nhà khả năng lớn nhất. Bởi vì tất cả ngoài ý muốn đều là xuất hiện ở Điền Điền thân nhân trên thân. Đương nhiên cứ như vậy đi gõ cửa yêu cầu phải vào tiểu cô nương gian phòng khẳng định không được. Kết quả tám thành sẽ bị Điền Điền phụ mẫu thẳng xoay đưa đến cục công an. Mà ngay tại lúc này, lúc trước hắn đạt được món kia tên là ác niệm chi tường đạo cụ liền có thể phát huy chỗ dùng. Tên, ác niệm chi tường, phẩm chất, D, tác dụng, dựng lại một mặt tường thể kết cấu, đồng thời có thể khiến tại thể rắn cùng chất lỏng ở giữa hoán đổi. Sử dụng số lần 3, Trương Hằng cố ý chờ đến rạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm. Tất cả mọi người ngủ say mới bắt đầu hành động. Hắn mặc quần áo thể thao đi vào trước đó đổ rác địa phương. Từ trong túi móc ra kia đoạn ngón chân, Trương Hằng một lần coi là cái đồ chơi này sẽ hư thối. Nhưng là trên thực tế thời gian dài như vậy quá khứ, nó cùng vừa cắt đi thời điểm cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá tay cảm giác vẫn là cực kỳ quỷ dị chính là Trương Hằng đem cây kia ngón chân chống đỡ tại dải cây xanh sau kia mặt trên tường. Dùng mặt cắt lưu lại dòng máu màu đen viết xuống mấy cái Slavic ngữ chữ cái. Một lát sau, bức tường kia bắt đầu sôi trào hòa tan. Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.